Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Hogwarts. Lắp lên hoàn tất, siêu, siêu, từng cái bên cạnh dài 50 mét tổng thể dương bị tiểu đào hồng ném mặt đất. Bình nguyên trên đám người bận rộn tiếp thu phân phối, danh sách cao nhất mưa đạn tổ những người tham dự. Càng là đã mở ra tổng thể dương, tại mọi người hâm mộ, hiếu kỳ nhìn chăm chú bên trong, bắt đầu kim quang lấp lóe lắp lên, hắc, Trần Vũ thì là chui được chuyển phát nhanh đáy hòm bộ. Tại động cơ thôi thúc dưới, duy nhất một lần đẩy ra thành liệt mấy trăm tổng thể dương. Siêu siêu siêu, cái dương từ 3.000 mét không trung rơi xuống, bị gió thổi tán, tựa như núi lở. Che khuất bầu trời, càng xa xôi, từng chiếc xe tải cũng gào thét mà tới, từ trên xe nhảy xuống lấy ngàn mà tính binh sĩ, cùng lúc trước phi công, tay súng máy, quan sát viên nhóm tạo thành khu phong tỏa, đem tất cả người tham dự một mực vây quanh, bọn hắn không đơn thuần là vì ngăn cản đám người rời đi, cũng gánh vác lấy ngăn cản ngoại nhân tiến vào trách nhiệm. 3.000 mét cao chuyển phát nhanh dương, hơn phần nửa càng sau bình nguyên đều có thể nhìn thấy. Nhất là cách xa nhau không xa thành thị dài cương, 2 triệu cư dân càng là thấy rất rõ ràng. Tam quan hủy hết, theo tốc độ này, Trần Vũ xem chừng nhiều nhất lên tới B cấp, toàn nhân loại liền không có mấy cái không biết hắn. 216,000 cái tổng thể dương. Nghe không có nhiều, nhưng trên thực tế, là cái phi thường khổng lồ số lượng. Trần Vũ mặc hộ giáp, bay lên phi hành, duy nhất một lần nhấc 300-400 cái dương. Bận rộn 2 giờ, cũng mới ném xuống 14 vạn. Tuyết trắng mênh mang bình nguyên, cơ hồ bị chiếm hết. Từng chiếc xe tải lái tới chạy tới, dỡ hàng lấy đám người hủy đi phong thùng giấy. Cố gắng thanh không sân bãi. Vương, ta cũng nghĩ xuống dưới chơi. Thừa dịp Trần Vũ nghỉ ngơi vắng vẻ, tiểu đào hồng chạy tới, một mặt khẩn cầu nói, ngươi ngay tại phía trên liều xong hướng xuống ném là được rồi. Phía dưới nhiều người, náo nhiệt, vậy ngươi không thể công kích những nữ nhân kia. Chắc chắn sẽ không. Tiểu đào hồng biểu lộ nghiêm túc, ta làm sao lại làm loại sự tình này. Vừa vặn, Trần Vũ cũng nghĩ đi xuống xem một chút đám người lắp lên tiến độ. Liền ôm lấy tiểu đào hồng, một cái tín ngưỡng chi vọt, nhảy xuống không trung, đông, hạ xuống mặt đất tiếng vang, gây nên rất nhiều người chú ý, nhào nhào vây quanh muốn chào hỏi. Các người nhanh lên bận bịu, tranh thủ đến 3 giờ chiều trước liều xong, thừa dịp hừng đông lên không. Lấy lòng dạ hiểm độc ông chủ tư thái chỉ huy đám người ai vào chỗ nấy. Trần Vũ thả đi tiểu đào hồng, lập tức cầm lấy trên đất sách hướng dẫn, lật ra địa đồ trang, biểu hiện ra tại ống kính trước. Từ trong địa đồ mọi người có thể nhìn thấy, Hogwarts phù không thành lâu đài, cũng không phải là chỉ có kia vài tòa tòa thành, xung quanh rất nhiều địa hình cũng bao quát tại bên trong. Tỉ như vờn quanh nhà ga cùng đường sắt, to lớn hắc hồ, rừng cấm, vườn rau, tường vây, bên ngoài tường rào đường cái cùng đồng ruộng, quýt đích sân bóng, thậm chí còn có Hogsmeade thôn. Cùng nó nói là phù không thành lâu đài, không bằng gọi phù không đảo tự mới đúng. Lắp lên sau khi hoàn thành, bay lên không trung, chí ít có thể chứa đựng vạn người ở lại. Ta quỳ. Quỳ cộng một, quỳ tộc Nam Hài, vạn người quá rộng rãi, chen một chút có thể ở lại 10 vạn người. Tại sao là ma pháp tòa thành a? Nếu như là cái hiện đại hóa phù không thành, tuyệt đối có thể trở thành nhân loại văn minh trung tâm. Rốt cuộc chỉ là đồ chơi. Ngừng trên tầng mây, cùng tiên giới khác nhau ở chỗ nào? Không biết phía trên giá phòng bao nhiêu? Mà đồ cùng kinh thành có một đầu tàu đệm từ trường. Nước Nhật có một bộ người máy. Lúc này tầng khí quyển lại có một tòa thành lâu đài. Đây là ta biết rõ thế giới sao? Tương lai mặt trời còn có thể cuốn lên mang sâm cầu. Gần đất quỹ đạo đỗ lấy các loại hình phi thuyền vũ trụ. Bay lên hơn 500 mét không trung. Trần Vũ nhìn chằm chằm địa đồ. Cẩn thận so sánh đám người lắp lên tiến độ. Mưa đạn tổ lắp lên phần lớn đều là nền tảng. Tạm thời xem nhẹ. Khen thưởng tổ liều chính là rừng cấm. Hoàn thành ước chừng 60%. Trường trung học tổ. Đợi lát nữa. Buông xuống sách hướng dẫn. Trần Vũ móc ra microphone. Giống to. Đeo khoa học kỹ thuật mấy người kia. Các ngươi loay hoay đồ chơi kia là cỡ nhỏ máy thủy áp a. Sao? Thế nào? Đeo khoa học kỹ thuật ba tên nghiên cứu viên ngẩng đầu. Lúng ta lúng túng nói. Thế nào? Các ngươi nói thế nào? Cầm máy thủy áp ép xếp gỗ là mẹ nó có bệnh sao? Chúng ta liền là nghĩ kiểm tra một chút nó độ cứng số liệu. Có cần hay không ta đem các ngươi nhét vào máy thủy áp bên trong đo độ cứng? Không cần. Một cái nghiên cứu viên liên tục khoát tay. Chúng ta không làm. Ba người các ngươi không phải đeo khoa học kỹ thuật công ty à? Ngạch. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Các ngươi những này chính phủ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nghiên cứu có thể. Đừng phá hư. Chớ chỉ hoãn những người khác công việc tiến trình. Minh bạch. Buông xuống microphone. Trần Vũ đang muốn tiếp tục vi bình màn trước hơn 1.000 vạn người xem giảng dài. Lại phát hiện một chỗ dị thường. Sắc mặt bỗng nhiên hắc. Cái kia ai? Nam Phi Đại học xuyên kết sắc áo khoác camon. Ngươi? Ta sao? Người da đen nghi hoặc chỉ mình. Là ta? Là ngươi? Bên cạnh ngươi ba lô đồ vật bên trong là cái gì? Cái này sao? Người da đen rụt rè dơ lên so với mình còn muốn lớn hơn số mấy ba lô. Ngài nói cái này. Đúng. Bên trong là cái gì? Mì ăn liền. Đi ngươi đại gia mì ăn liền. Thảo. Trần Vũ đều khí cười. Đem bên trong khối kia xếp gỗ đổ ra. Ngươi đây là ăn cắp hiểu chưa? Không phải ăn cắp. Người da đen vội vàng kéo ra ba lô khóa kéo. Biểu hiện ra xếp gỗ tiêu ký. Số lượng là X156. Là một khối dự bị xếp gỗ. Thừa ra cũng không thể cầm. Nghĩ làm nghiên cứu. Chờ liều xong. Có còn lại xếp gỗ lại nói. Ngươi bây giờ cầm là thuộc về ăn cắp. Trần Vũ thái độ rất cường ngạnh. Trực tiếp đem người da đen cầm lên. Bay lên không trung. Liếc nhìn đám người. Đối microphone hô. Quy tắc ta trước đó đã nói qua, vì quy hành vi bị ta bắt lấy, nhẹ thì mất đi tư cách, nặng thì mất đi sinh mệnh. No, oh my god, người da đen hoảng sợ bắt đầu giãy giụa. Ngươi là người thứ nhất bị ta bắt tới gà. Ngươi, hiện tại hủy bỏ ngươi tham dự tư cách. Please John, T, hoàn toàn không để ý tới người da đen. Khẩn cầu. Tại toàn trường hỗ động người nhìn chăm chú, Trần Vũ mang theo hắn bay đến binh sĩ phụ cận, ném trên mặt đất, ra lệnh, đem hắn khống chế lại, thẳng đến bình chắc kết thúc. Hắc, hai tên súng ống đầy đủ binh sĩ liền vội vàng gật đầu. Giam ở người da đen, chờ đợi Trần Vũ bay đi về sau. Hai tên binh sĩ tựa hồ kịp phản ứng cái gì, lẫn nhau đối mặt. Hắn cũng không phải trưởng quan. Tại sao muốn nghe hắn? Không biết, treo lơ lửng giữa trời. Trần Vũ quét mắt rất nhiều đầu não tỉnh táo lại nghiên cứu khoa học hoặc nhân viên đặc công. Liền lật ra sách hướng dẫn. Tiếp tục trước đó chưa xong giảng dài. Khen thưởng tổ lắp lên chính là rừng cấm. Đã không sai biệt lắm phải hoàn thành. Trường trung học tổ lắp lên bộ phận là tòa thành. Hắc hồ. Nhà ga cùng đường sắt, tiến độ rất nhanh, không dùng đến một cái giờ hẳn là có thể hoàn thành. Kia liền chỉ còn lại tường vây, quyết đích sân bóng, hóc mít thôn, cùng đường cái cùng điền viên. 21 vạn tổng thể dương, đúng là cái cực kỳ khổng lồ số lượng, nhưng chúng ta có tiếp cận 3.000 người ghép lại, hiệu suất vẫn là cực kỳ khách quan. đáng nhắc tới chính là, hắn vượt qua địa đồ, chỉ vào trang sách trên một hàng chữ nhỏ, thì thầm, bản sản phẩm đề cử 24 người lắp lên, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, ai bảo người tương lai tuổi thọ đều dài đâu, khép lại sách hướng dẫn, Trần Vũ quay người mặt hướng ống kính, duỗi ra hai ngón tay, nhiều nhất 2 giờ, rộng lớn Hogwarts liền có thể ghép lại hoàn tất, tiếp lấy cất cánh, đây tuyệt đối là một màn hùng vĩ cảnh tượng, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chính như Trần Vũ dự đoán, tại 2.495 người cộng đồng lắp lên dưới. 1 giờ 45 phút sau, 216,000 cái tổng thể dương, 270 vạn cái ký hiệu dương, 110 triệu cái xếp gỗ, đã toàn bộ ghép lại hoàn tất. Tổ hợp xếp gỗ chia làm tam đại bộ phận, mưa đạn tổ nền tảng, khen thưởng tổ rừng cấm cùng đường cái điền viên, trường trung học tổ Hắc Hồ, tòa thành, đường sắt nhà ga, sân bóng, tường vây cùng thôn xóm tụ quần. Chỉ cần đem cuối cùng này tam đại bộ phận lắp ráp, Hogwarts siêu cấp phù không thành lâu đài liền triệt để hoàn thành. Mọi người nghe ta, nền tảng không nên động, trước tiên đem rừng cấm nâng lên. Một người bắt lấy một góc, không có đa trọng, chậm rãi đi về phía trước. Phía trước rút lui người chú ý, đừng dẫm lên đồ vật ngã sấp xuống. Đi lên, cất bước, rừng rậm dưới đáy đều rút đi. Ngược lại đếm 3 tiếng. 3, 2, 1, buông tay, ngàn người đồng thời buông tay. Chiếm diện tích to lớn rừng cấm phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào nền tảng phía trên. Ông... Hào quang màu xanh lam sáng lên, nền tảng cùng rừng cấm hoàn mỹ kết nối, còn lại cuối cùng một khối. Trần Vũ giơ microphone, lớn tiếng chỉ huy, tất cả mọi người bên trên, vẫn là một người nhấc một góc. Hắc, mấy cái kia làm lính tới hỗ trợ, để lên đến rồi, người phía dưới rút đi. Ngược lại đếm 3 tiếng, 3, 2, 1, buông tay. Oanh, khu kiến trúc rơi xuống, cùng nền tảng, rừng cấm dung hợp lẫn nhau. Ông, hào quang, vạn trường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN